Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1642. Chương 1642. Ta biết ngươi sao? Lâm Thành Phi nghe vậy đại hỉ. Vân huynh, chuyện này là thật. Vân Thanh ha ha cười nói. Sự kiện này tại chúng ta Thiên Vận Lâu bên trong là một kiện khiến người ta nói chuyện say sưa sự tình. Vị kia cùng giải yêu các làm qua sinh ý tiền bối, càng là không chỉ một lần trước mặt mọi người nhắc qua. Chắc chắn sẽ không có giả. Thục Sơn, Lâm Thành Phi thì thào đọc lấy hai chữ này. Vân Thanh ba người sau khi đi, Lâm Thành Phi đầu tiên vì bọn họ chuẩn bị bọn họ cần muốn đồ, vật. Bồi nguyên đan còn nói được, Lâm Thành Phi thân thủ luyện chế là được. Hắn đồ, vật thì là cần để cho Lục Tinh không chậm rãi chuẩn bị. Một tuần lễ về sau, Lâm Thành Phi mới tính đem Thiếu Vân Thanh chướng cho thanh toán. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đã sớm ngồi không yên. Hắn muốn đi Thục Sơn nhìn xem. Nghe được tin tức này về sau, một đám nữ nhân tất cả đều trước tiên đứng người lên. Chừng lấy Lâm Thành Phi nói ra, lại muốn đi ra ngoài. Lâm Thành Phi gật đầu nói, có kiện sự tình, ta nhất định phải xử lý. Có thể mang theo chúng ta sao? Không thể, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chỉ có thể chính ta đi. Lần này tiến về Thục Sơn, không biết có thể hay không tìm tới giải yêu các người. Coi như tìm tới, cũng không biết bọn họ đối đãi chính mình là thái độ gì. Vạn nhất có chút địch ý, liền có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Lâm Thành Phi chỉ muốn để cho mình mạo hiểm, đến mức những nữ nhân này thanh thản ổn định ở lại nhà liền tốt. Gặp Lâm Thành Phi thần sắc kiên định, mấy cái nữ người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Sau cùng, tất cả đều là bất lực ngã ngồi ở trên ghế salon. Hữu khí vô lực nói ra, đã ngươi nhất định phải đi, cái kia liền đi đi. Bất quá, chúng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ đi nơi nào, nhất định muốn bình yên vô sự trở về. Lâm Thành Phi cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Không có việc gì, người nào tin tưởng a? Lần trước đi Loan Loan mới bao lâu thời gian, thiếu chút nữa bỏ mệnh, ai dám nói, hiện tại không ai ở sau lưng theo dõi hắn, tùy thời khắc đều muốn tính mạng hắn. Lâm Thành Phi chỉ là chuẩn bị chính mình khởi hành, không cho bất luận kẻ nào theo, thế nhưng là Lục Tinh không biết được tin tức này về sau, kiên quyết không đồng ý. Chủ nhân, ngài đừng trách ta lo ngại, chỉ là, ngài ra kinh thành nói, thực sẽ có vô số nguy hiểm. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, tu đạo giới môn phái thứ nhất đã sớm xuống mệnh lệnh. Tất cả cùng ngài có cừu nhân, không được tại kinh thành hướng ngài trả thù. Không phải vậy, cũng là cùng bọn hắn không qua được. Lục Tinh không tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, cho nên những người kia hiện tại chỗ lấy không có tìm đến cửa, cũng là bởi vì không dám ở kinh thành động thủ. Nếu như ngài ra kinh thành, bọn họ thì lại cũng không cố kỵ chút nào a. Ác như vậy, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, cho nên nhất định phải tìm mấy người cao thủ. Bồi ngài cùng đi, lúc trước muốn cho Lâm Thành Phi ra ngoài tìm giải yêu các người là hắn. Hiện tại Lâm Thành Phi rất muốn đi, hắn ngược lại không yên lòng. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi cảm thấy, nếu như bị người vây giết, ta giải quyết không phiền phức, các ngươi Lục ra cái nào chắp tay có thể giải quyết? Cái này, Lục Tinh không nói không ra lời, người Lục ra, không có bất kỳ cái gì một cái là Lâm Thành Phi đối thủ. Nếu như gặp phải Lâm Thành Phi đều không thể đào thoát nguy hiểm tình huống, đoán chừng bất luận kẻ nào đi lên cũng đều là chịu chết. Ta một người còn thuận tiện một số, mà lại cải trang cách ăn mặc một chút, cũng không có người nào sẽ nhận ra ta. Ngài là dự định lặng lẽ rời kinh? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, Lục Tinh không bất đắc dĩ, muốn lại nghĩ, cũng cảm thấy Lâm Thành Phi nói có mấy phần chặng đường. Chỉ có thể gật đầu nói, vậy được rồi, chủ nhân, ở bên ngoài thời điểm, nhất định muốn vạn sự cẩn thận, ngươi đem trong nhà giúp ta xem trọng, tuyệt đối không nên để đảm nhiệm một người xảy ra ngoài ý muốn. Biết không? Vâng, Lục Tinh không trầm giọng nói, bất luận kẻ nào muốn thương tổn bất kỳ một cái nào chủ mẫu, đều nhất định muốn theo ta trên thi thể bước qua đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đối Lục Tinh không, hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. Hôm sau, Lâm Thành Phi thì đổi một bộ khuôn mặt, xuất hiện tại phi trường. Hiện tại hắn không phải nâng nhân cảnh tu vi, không có một bước lên trời pháp thuật, xuất hành cũng không giống trước đó như vậy thuận tiện, còn muốn ngồi xe đi máy bay, trực tiếp mua đi bùn sông phi trường phiếu. Lâm Thành Phi lên phi cơ về sau, vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Lần này ra ngoài, tuy nhiên 10 phần điệu thấp, thế nhưng là muốn giấu giếm được những cái kia người có quyết tâm, y nguyên rất khó, sẽ không quá bình a. Máy bay thẳng vào không trung, rất nhanh liền bay ra kinh thành khu vực. Cũng chính là vào lúc này, một người theo chỗ ngồi đứng lên, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Nữ tiếp viên hàng không rất nhanh liền phát hiện người này quỷ dị hành động, gấp vội vàng khuyên nhủ, vị tiên sinh này, xin lập tức trở lại ngài chỗ ngồi, ta tùy tiện đi một chút. Người này mập mạp, một mặt phúc tướng, nói với nữ tiếp viên hàng không nói thời điểm, cũng là một mặt ý cười. Tiên sinh, trừ đi nhà xí cùng ngầm đồ vật, còn mời ngài phải tất yếu ở tại chỗ mình ngồi. Đây là máy bay, chúng ta người nào đều không thể nào đoán trước một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu như gặp phải không vững vàng khí lưu, ngài biết có nguy hiểm tính mạng. Một cái nữ tiếp viên hàng không cản ở trước mặt người này trước, tận tình khuyên bảo nói ra, không sao, người này vẫn như cũ làm theo ý mình, kiên trì nói, ta liền tùy tiện đi loanh quanh. Hắn vòng qua nữ tiếp viên hàng không, hai tay chắp sau lưng, yên tâm đi, ta rất nhỏ thời điểm tìm người nhìn qua tướng, thầy bói đều nói ta có thể sống lâu trăm tuổi. Ta hiện tại mới vừa vặn 35, làm sao lại chết ở chỗ này? Nữ tiếp viên hàng không bất đắc dĩ, vừa muốn tìm người, chuẩn bị cưỡng ép đem người này kéo tới trên chỗ ngồi. Thế nhưng là, hắn đã đi tới Lâm Thành Phi làm bên cạnh, đối với Lâm Thành Phi bên cạnh làm phía trên nam nhân nói, anh em, thay cái ngồi thế nào? Ta nhìn ngươi nơi này giống như không tệ, không đổi. Nam nhân kia tức giận nói ra, cái kia một mặt phúc tướng bàn tử cũng không nóng nảy, vẫn nói ra, giúp người làm niềm vui nha, thiện chí giúp người cũng là cùng chính mình vì thiện, ngươi cớ sao mà không làm đâu, ai nha, ta nói không đổi, ngươi người này làm sao chán ghét như vậy, nam nhân không kiên nhẫn nói ra, đi ra, chớ trì hoãn ta nghỉ ngơi, anh em, mặt mũi ta cho ngươi, đây là chính ngươi không muốn, nhưng không trách được ta. Ha ha, ta hôm nay vẫn thật là không cho ngươi mặt mũi này. Ngươi có thể làm gì ta? Ba, mập mạp này một bàn tay đánh vào nam nhân đầu phía trên. Ngươi có để hay không cho? Cũng không biết vì cái gì. Nam nhân này chịu một bàn tay về sau, cả người thần sắc lập tức biến ngây dại ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bàn tử, ngơ ngác gật đầu nói, đổi, sớm nhiều như vậy à. Bàn tử bất đắc dĩ nói ra, đi nhanh lên, nam nhân này cởi dây nịt an toàn ra, ngơ ngác đứng người lên, từng bước một hướng về bàn tử vừa mới chỗ ngồi đi đến. Bàn tử cũng trực tiếp ngồi vào Lâm Thành Phi bên cạnh. Xưng hô như thế nào? Lâm Thành Phi mở miệng hỏi. Bàn tử vừa cười vừa nói, Cung Hành Nguyệt. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tên rất hay. Cung Hành Nguyệt vội vàng khoát tay nói, đừng khác, ngươi có thể hoàn toàn chớ khen ta. Không phải vậy ta một hồi còn làm sao có ý tứ đối phó ngươi à? Ngươi muốn đối phó ta? Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói. Ta biết ngươi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?